Thánh Vương, chương 1448, Trấn áp Ma Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1448, Trấn áp Ma Long. A ải trấn áp một con Ma Long, vậy thì đệ nhị ma tướng đã không thể lợi dụng cơ thế khống chế một chút thì Dương Kỳ cũng thầm nhanh Chu Thủy Tố Long tộc, được gọi một mới luôn hy vọng ta tới đây hội nã Ẩn Tượng Vương. Lại càng để khống chế đệ, đế ma tướng này thoát ra, liên. Nếu không khống chế nối, NG thì ta gặp phải tai họa rối. Đệ nhị ma tướng, ta có thể nhận được lợi ích gì? Đúng vậy, huyết chủ của thần tượng vương phong tỏa trên thân thế, khiến tu vi của người đạt tới cực điểm, đột phá cục hạn cũng không chứng. Hơn nữa trọng yếu nhất là thần tượng vương đã mất, nếu ngươi nhận được ấn ký huyết chủ của hắn thì thậm chí có thể lợi dụng phương pháp triệu hoán trong thần tượng trấn ngục kính để gọi thần hồn của thần tượng vương về, khiến cho ngươi có thêm một đòn sát thu mạnh nhất. Bởi vì trong thiên địa này chỉ có mình ngươi có thần tượng trấn ngục kính, không ai khác biết. Nói cách khác, chỉ có mình ngươi có thể gọi thần tượng vương về, những người khác đều không thế. Đệ nhị ma tướng lại hấp dẫn Dương Kỳ. Chẳng qua hàng phục huyết ấn ký của Thánh Vương tiến giới không phải là chuyện đế, có thể bị cắn trả phải không? Dương Kỳ cố ý ra vẻ vô cũng cẩn thận. Người khác, thậm chí là ta cũng sẽ bị cắn trả, duy chỉ có ngươi là không. Đệ nhị ma tướng vội vàng nói, người thu nó sẽ hoàn hảo vô cùng, bởi ngươi có chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký trên thực tế chu yếu là đế chế tạo cho thần tương vương chứ không phải là chúa tế. Cho nên công pháp trong chư thần ấn ký tên là thần tượng trấn ngục kính, đúng không? Ta lừa ngươi làm gì chứ? Chúng ta mau đi thôi. Cũng tốt, Dương Kỳ liền cùng đệ nhị ma tướng xông vào sâu trong vạn long xảo. Lần này đệ nhị ma tướng có vẻ đã rất gấp rối. Chúng ta đừng để ý tới quốc gia nào trong vạn long xảo nữa, trực tiếp đến tháng phong ấn sâu trong đó rồi hãy nói. Vậy thì không được rồi. Dương Kỳ ập tư. Xê nối, ta muốn bắt quốc độ long tộc luyện hóa tiến vào sâu trong đĩa bay văn minh. Người phải trợ giúp ta, bằng không ta không có lòng tin làm chuyện nguy hiểm như vậy với người. Cái gì? Sắc mặt đệ nhị ma tướng lập tức lạnh như bảng, tràn ngập sát khí, nhưng một khắc sau liền bình tĩnh lại. Hắn cần tới Dương Kỳ, hiện giờ bức bách đối phương thì không được lợi gì. Làm sao? Đệ nhị ma tướng, ngươi không muốn sao? Vậy thì thôi, ta thấy ta nên đi về, đợi một thời gian nữa tu luyện đạt tới chí cao thần đỉnh phong rồi hãy nói. Dương Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi. Lần này đệ nhị ma tương lại vội vã, tiếu bối, chúng ta đang bàn chuyện lớn, đừng hành động theo cảm tình. Như vậy đi, ta chờ giúp người nhanh chóng hàng phục mấy quốc độ long tộc, người gia tăng số mệnh rồi đột phá tới chí cao thần đỉnh phong lại nói sau. Như vậy cũng tốt, tu vi ta càng cao thì càng chờ giúp cho người được nhiều hơn, có phải không? Dương Kỳ cười, hơn nữa chúng ta đã từng hứa hẹn là sau khi ta thăng cấp tới chí cao thần đỉnh phong sẽ giải trừ tất cả phong ấn của chư thần ấn kỳ cho người, khiến linh hồn người được tự do. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ hưng phấn sao? Cho nên hiện giờ người giúp ta cũng chính là giúp bản thân người. Vậy thì nhanh lên một chút đi. Đệ nhị ma tương đa không nhịn nói dối. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ còn có một chút chuyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng biết là hiện tại đế quốc sâu trong đĩa bay văn minh của ta ngày càng lớn, đủ đĩa bay văn minh chịu nối NSG pháp lục của lại rất khó duy trì. Điểm này ngươi phải giúp ta. Đế quốc trong đĩa bay văn minh thuộc ra đã đạt tới 9 phần số mệnh, nếu mở rộng ra lần nữa thì cần người trợ giúp chuyện năng lượng mạnh nhất cho đĩa bay văn minh, khiến vô số thần quốc trong đó tiếp tục thư xê tỉnh. Hơn nữa huyết nhục của vạn long xào án chứa rất nhiều tài nguyên, bản thân lại có khí tức của thái cố. Ta muốn hấp thu nhiều huyết nhục, dùng đĩa bay văn minh chế tạo ra thật nhiều đan dược và nhiên liệu. Nhưng tất cả đều cần có tu vi cao. Đệ nhị ma tướng, cuối cùng đĩa bay văn minh vẫn phải dùng tinh thần khống chế. Tinh thần của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, hiện giờ thúc dục thượng đế dẫn kinh, hoàng thiện vộ cục trợ giúp ta mơ rộng thần quốc đi. Cùng lúc đó ta sẽ lại sáng lập mảnh nhố của đĩa bay văn minh, chờ giúp hố lỗ này của ta và một số pháp bảo khác dung nhập vào đĩa bay văn minh, biến thành bảo bối chân chính của ta, có được không? Cứ như vậy thì chắc lại càng ổn thỏa hơn nữa. Tốt, Dương Kỳ bắt đầu biến đệ nhị ma tướng thành cu ly. Đệ nhị ma tướng vẫn luôn không ra sức giúp gì hắn, chỉ làm chuyện có lợi cho bản thân, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không để mình thăng cấp. Nhưng lần này tới vạn long xào, Dương Kỳ đã hiểu rõ âm mưu của hắn rồi. Hắn bịa đối phương muốn giải cứu đệ tạm ma tướng, một vị ma long vô địch bị trấn áp. Mới làm lên chuyện, do đó, N cần làm đầu tiên là muốn. Sao, thay hắn gia tăng số huyện chế lại đĩa bay ván. Dù Dương, Kỳ đạt được rất nhiều kỳ N, muốn luyện chế lại một lần, biến thành đố của mình là chuyện không có khả năng. Nhưng đệ nhị ma tương lại có thể. Đệ nhị ma tương là ai? Ha, ngươi có thể trực tiếp chiến đấu với Quang Minh Chi Chủ. Bản về lực chiến đầu, Quang Minh Chi Chủ nắm giữ quân đoàn Quang Minh, còn ở trên cả Văn Minh Chi Chủ. Cho nên đệ nhị ma tướng hoàn toàn có tư cách trợ giúp Dương Kỳ luyện chế lại đĩa bay Văn Minh. Hiện tại đĩa bay Văn Minh dù đầy đủ nhưng khi tư C quan trọng ở sâu trong đó cũng vẫn hơi không hợp với Dương Kỳ, bởi vì đó là thu Văn Minh Chi Chủ, đế lại. Chỉ có hoàn toàn luyện hóa lại lần nữa thì Dương Kỳ mới chân chính nắm được nó trong tay, chỉ huy như cánh tay, mở rộng năng lượng trong đó. Nếu như vậy thì phải kéo đệ nhị ma tương làm khố sai. Đệ nhị ma tương căn bản vốn không đồng ý nhưng hiện giờ hắn đang vội giải cứu đệ tam ma tướng, ma long bị trấn áp nên hẳn có thể đồng ý tất cả yêu cầu. Đấy là thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người. Cái gì? Ngươi muốn ta trợ giúp ngươi luyện hỏa đĩa bay Văn Minh lần nữa sao? Trên mặt đệ nhị ma tướng lộ về tức giận. Đây cũng không phải chuyện đơn giản. Người muốn bốn tọa làm cu li cho người sao? Không phải như vậy, Dương Kỳ nói. Thứ nhất là bắt càng nhiều quốc độ long tộc thì đĩa bay Văn Minh của ta không chờ nối. Thứ hai là ta sử dụng đĩa bay Văn Minh không thuận tay, nếu người hỗ trợ thì đó lại chuyện tốt phi thường. Thứ ba quan trọng hơn đó là hiện giờ đang ở sâu trong vạn long xào, người chơ giúp ta luyện chế đĩa bay Văn Minh thì có thể hấp thu bốn nguyên của vạn long xào, từ từ quen thuộc nơi này, điều khiến nguyên khi, đối với việc chúng ta giải trừ phong ấn, lấy long chi thư rất có lợi. Chúng ta không thế nào đoạt ngay long chi thư được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm này người cũng nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ rõ rối. Ta cũng không muốn người làm cu li mà chỉ phòng ngừa chu đáo thối. Điếm này cũng có lý. Đệ nhị ma tướng nghe xong thì gật đầu. Dương Kỳ vẫn không hề đề cập tới chuyện ma long bị trấn áp. Đệ nhị ma, tương cho là hắn cũng chưa biệt gì, vì giấu điếm bí mật này, tất nhiên phải đồng ý với Dương Kỳ. Tốt lắm, ngươi lấy đĩa bay Văn Minh của ngươi ra đi. Đệ nhị ma tướng nói, nhưng vì sớm thu được bốn nguyên của vạn long xào, ta muốn mượn 3.000 tấm thôn thiên vương phù lục của người. Chuyện này không có vấn đề gì. Dương Kỳ lập tức lấy ra 3.000 tấm phù lục đưa cho đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng nhoáng một cái ập tư. Xê ma niệm thẩm thấu vào trong đó. Lập tức khi tư, xê thốn thiền che lấp mặt trời xuất thế. Một con hỗn độn cố xả hiện ra, cuốn qua rất nhiều địa phương. Những khi tức này chỉ hơi bộc phát ra liền thu liếm lại, đường như chưa xuất hiện vậy. Đấy là khi tức được đệ nhị ma tướng ngưng tụ lại, tránh để đám lão quái long tộc phát hiện. Phải biết rằng trên thực tế, vạn long xác này cũng có thể xé nhới vố địch môn, chẳng qua hàng năm bị vây trong hỗn loạn, quần long vố thu. Nên căn bản không làm nên chuyện gì. Song phương người giết ta, ta giết người, máu chảy đầm đìa, thế thì có vận nước gì được. Hỗn độn cố xa thu nhỏ lại, uy lực lớn hơn nữa. Đệ nhị ma tương điều khiến cố xả, đột nhiên hạ xuống, chui sâu vào lòng đất huyết nhục, thật giống như đang khoan giếng vậy. Ở xa xa, các ngọn núi, ngọn cố đều bị hút sạch. Cả đại lục ngàn đậm trong nháy mắt biến mất. Ở trong mấy ngàn dặm này có một số long tộc nho nhố tụy tập nhưng cũng nhanh chóng bị cắn nuốt. Đệ nhị ma tướng chụp một cái liền bắt được đĩa bay Văn Minh vào tay. Dương Kỳ, người mau tiến vào sâu trong đĩa bay Văn Minh, khống chế thương đế dẫn kinh, triển khai suy nghĩ, phối hợp với bốn tọa cố động đi. Người cũng phải ra sức chu. Bốn tọa tuyệt đối không làm cu li cho người đầu. Đệ nhị ma tướng hét lớn. Tất nhiên rồi. Thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, bay ra trong nháy mắt liền chui vào sâu trong đĩa bay Văn Minh. Đó là một nơi giống như thần sơn thái cố, chấn động không ngừng. Thương đế dẫn kinh như trái tim, sở hữu thần năng truyền vào, sau đó mở rộng ra, lại truyền khắp bốn phương tám hướng. Dương Kỳ ở nơi này, lập tức cảm thấy khi tư. C huyết diễm khổng lồ đột nhiên truyền sâu vào đĩa bay Văn Minh. Thư, huyết diễm này chính là huyết nhục do thôn thiên vương phủ một án nuốt biến thành. Dư. Lực lượng ma tính mạnh mẽ của đệ nhị ma tướng, sâu vào thượng đờ Xi'an kinh, đột nhiên biến đổi thành một con huyết long rất dài, thẩm thấu vào các vị diện. Chấn giữ, quang minh thần đan, quang minh cần Văn Minh Dương Kỳ đột nhiên, lên tỏa ra ánh sáng chói n những con huyết long kia bá Văn Minh cần ánh sáng. Thưa kể tê chiếc thần đắng bay nhiều Văn Minh, lập tức, ý 7, x, ệ, thần đắng bắt đầu kết đĩa bay Văn Minh vố huyết nhục. Muốn chuyến nó thành cơ giới và huyết nhục là tốn. Trong lúc chiến hóa, đĩa bay Văn Minh và thần đắng sẽ hợp lại, trở thành một phần của chư thần. N.S. Thố, cách chương.